Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, tấn cấp. Kiểm trắc đến chủ ký sinh thu hoạch được tiên khí. Hệ thống tiên khí dung hợp bắt đầu. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong óc vang vọng mà lên. Nhượng bộ phương đôi mắt nhất thời nhíu lại. Hệ thống có thể kiểm trắc đến tiên khí. Không hề nghi ngờ, này ngọc bài trong tiên khí cũng là bị hệ thống cho hấp thu đi. Mà lại hệ thống cùng tiên khí tại dung hợp. Điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ tiên khí cũng có thể đề bạt hệ thống đẳng cấp? Hoặc là nói tự thân tu vi à? Bộ phương lâm vào trầm tư. Đứng tại chỗ trong, cẩu gia lời nói cũng là cho hắn lời tỉnh táo. Hắn vẫn luôn cảm thấy cẩu gia rất lợi hại thần bí. Ban đầu cho là mình tiếp xúc đến Minh Khư Ba Ngục về sau. Xem như thăm dò một số cẩu gia nội tình. Hiện tại xem ra, cũng không có. Cẩu gia vẫn như cũ là như vậy thâm bất khả trắc. Tựa hồ đối với tiên chủ giới không bình thường hiểu biết. Bộ phương hít sâu một hơi. Dựa theo cẩu gia nói, chính mình cùng tiên chủ giới đầu bếp có khoảng cách. Chênh lệch này hiện tại hắn căn không có chút nào khái niệm. Bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua tiên chủ giới đầu bếp. Liền xem như thanh đồng trong cung điện vị này đầu bếp. Cũng bất quá là một sợi tiên khí phân thân a. Kỳ thực bộ phương trong lòng vẫn còn có chút không phục. Dù sao, lấy hắn thực lực, nấu nướng ra món ăn đã rất lợi hại không tầm thường. Liền xem như tại thao thiết cốc trong cũng đều là nghiền ép hết thảy. Thế nhưng là cẩu gia lại vẫn là cảm thấy hắn chủ nghệ mức độ cùng tiên chủ giới đầu bếp còn có khoảng cách, đây cũng là kích thích bộ phương trong lòng không phục. Tiên khí dung hợp hoàn tất, buôn bán ngạch nhiệm vụ sớm hoàn thành. Hiện tại bắt đầu cấp cho khen thưởng. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm lại lần nữa tại bộ phương trầm tư trong đầu vang lên. Nhượng bộ phương cả người đều là bỗng nhiên giật mình. Tiên khí dung hợp hoàn tất, nhiệm vụ sớm hoàn thành. Bộ phương hơi hơi ngẩn ngơ, về sau đôi mắt co rụt lại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này cái gọi là tiên khí lại có xúc tiến chính mình tu vi đề bạt hiệu quả. Cho tới nay bộ phương đều cho là mình tu vi đề bạt chỉ cùng chính mình quán ăn buôn bán ngạch có quan hệ, thế nhưng là không nghĩ tới. Nguyên lai cái này tiên chủ giới tiên khí thế mà cũng có thể tăng cao tu vi. Bước trên mặt chữ điền không có chút nào biểu lộ. Thế nhưng là hắn nhưng trong lòng thì không bình thường kinh hãi. Cả người hắn đều là lâm vào một trận trong vui sướng. Hồi lâu sau, hắn nhắm đôi mắt lại. Tâm thần lắng đọng, quan sát hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí. Thần hồn cảnh đỉnh phong chủ nghệ thiên phú. Lục tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 11/13, mỹ thực trận pháp 2/6 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao chủ thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi chủ thần 6 trang, tước vũ đầu bếp bào chủ thần 6 trang, chủ thần tổng hợp cho điểm, cao cấp đầu bếp chính dung hợp tiên khí. Chủ nghệ mức độ đề bạt, chủ nghệ năng lực đề bạt, đối nguyên liệu nấu ăn lý giải, đối nấu nướng thủ đoạn lý giải nâng cao một bước, bắt đầu tiến vào chủ nghệ càng cao thâm cảnh giới. Hệ thống đẳng cấp, cấp 3 có thể dung hợp tiên khí, nguyên khí chuyển hóa dẫn đầu đề thăng làm 200% hệ thống khen thưởng. Thu hoạch được tiến vào hệ thống điền viên tư cách. Chủ thần 6 trang toái phiến một cái 3/5 bộ phương tỉ mỉ quan sát lấy hệ thống màn hình. Đồng thời phát hiện hệ thống màn hình rất nhiều thứ đều là phát sinh biến hóa. Đầu tiên là hắn tu vi. Thế mà trực tiếp tòng thần hồn một bậc thang chi cảnh. Tăng lên tới thần hồn cảnh đỉnh phong. Cũng lại còn có cơ hội phát động thần linh cảnh khảo hạch. Đối với khảo hạch này, bộ phương tự nhiên là 10 phần thận trọng. Cũng không có lựa chọn tiếp nhận. Hắn nhất định phải làm tốt thiết thực chuẩn bị mới có thể qua tiến hành cái này thần linh cảnh khảo hạch. Dù sao thần hồn cảnh khảo hạch độ khó khăn đều đã không coi là nhỏ. Cái này thần linh cảnh khảo hạch độ khó khăn sẽ chỉ lớn hơn. Bộ Phương chú ý một điểm là hắn chủ thần tổng hợp cho điểm cư nhưng đã đạt tới cao cấp đầu bếp chính cấp bậc. Chẳng lẽ cao cấp đầu bếp chính mức độ so với tiên chủ giới đầu bếp còn kém rất cỡ nào? Bộ Phương híp híp mắt. Tại chủ nghệ một đạo bên trên, Bộ Phương không thích người khác nghi vấn hắn. Cẩu gia đối với hắn nghi vấn, nhượng hắn trong lòng có chút khó chịu, ngược lại là kích thích trong lòng của hắn lòng háo thắng. Hệ thống, cái này tiên khí là chuyện gì xảy ra? Còn có, tiên chủ giới ngươi biết bao nhiêu? Bộ Phương hỏi. Trước đó, hắn đẳng cấp bất quá là trung cấp đầu bếp chính, khả năng còn chưa đủ tư cách biết những tin tức này. Nhưng là hiện tại hắn đã là cao cấp đầu bếp chính, cho nên Bộ Phương nếm thử hỏi thăm một phen. Hắn ánh mắt ngưng thực, trong lòng có chút chờ mong. Nửa ngày, hệ thống rốt cục nghiêm túc mà nghiêm túc trả lời. Tiên khí là một loại đẳng cấp cao năng lượng. Đầu bếp sử dụng, có thể gia tăng món ăn cảm giác, cùng món ăn trong năng lượng ẩn chứa cường độ. Có thể dùng nguyên liệu nấu ăn vạn năm bất hủ. Hệ thống nói ra, Bộ Phương cả người đều là thân thể chấn động. Nguyên lai chén kia mùa xuân mặt có thể vạn năm bất hủ. Nguyên nhân cư nhưng cũng là bởi vì tiên khí mà mạnh nhất ma chủ. Cùng này thao thiết cốc đời thứ nhất cốc chủ cái gọi là siêu thoát hẳn là này tiên khí. Một sợi tiên khí thế mà như thế hữu hiệu. Này nên như thế nào thu hoạch được tiên khí? Chủ ký sinh muốn thu hoạch được tiên khí, có thể tiến vào tiên chủ giới. Tiên chủ giới vì trong tinh không cao đẳng tinh cầu. Có được tiên khí, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Như thế nào tiến vào tiên chủ giới? Bộ Phương hỏi, đều có thể đợi tiên chủ giới đại môn mở ra. Hệ thống kiểm tra, khoảng cách tiên chủ giới đại môn mở ra còn có 3 năm. Hệ thống nói, 3 năm a, thời gian này hẳn là còn đầy đủ. Bộ Phương gật gật đầu, híp híp mắt, hệ thống tiểu yêu cầu. Chủ ký sinh muốn đi vào tiên chủ giới. Chủ nghệ thiên phú cần đạt tới thất tinh. Bộ Phương ngẩn ngơ. Chủ nghệ thiên phú muốn đạt tới thất tinh. Bộ Phương một mặt mộng bức. Từ hệ thống màn hình hắn biết hắn bây giờ chủ nghệ thiên phú bất quá là lục tinh. Muốn đạt tới thất tinh mới có tư cách tiến vào tiên chủ giới. Đó chính là mang ý nghĩa. Hắn ở sau đó thời gian 3 năm bên trong. Cần đem chủ nghệ thiên phú tăng lên tới thất tinh. Thở ra một hơi thật dài. Bộ Phương cảm giác được trên thân động lực tràn đầy. Tiên chủ giới lại như thế nào? Hắn nhưng là muốn trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật chủ thần người. Cái gì tiên chủ giới? Nghiền ép hắn. Bộ Phương cảm giác mình hào tình vạn trượng. Cẩu gia nhìn lấy Bộ Phương đang ngẩn người. Về sau chính là phát hiện. Bộ Phương trên thân khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Thanh đồng cung điện một trận oanh minh. Về sau tràn ngập trong không khí linh khí nồng nặc chính là phi tốc hướng phía Bộ Phương trên thân. Thể tụ đến, một cái cự đại toàn qua đang xoay tròn cùng oanh minh. Khiến cho không khí đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Bộ Phương đứng tại chỗ, có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu linh khí không ngừng xông vào. Trên thân tu vi không ngừng tăng lên. Trong óc, từng tòa trong suốt như ngọc hồn bậc thang ngưng tụ. Cửu đạo hồn bậc thang tề tụ, đồng thời còn ngưng kết thành một phương thần đài. Minh Vương ngươi a chừng tròng mắt nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương thanh niên đây là muốn đột phá a. Cái này thanh đồng cung điện hội tụ toàn bộ Nam Cương chi địa thiên địa linh khí. Đầy đủ hắn đột phá. Minh Vương nói, cẩu gia ngáp một cái. Nằm dạp trên mặt đất, tiểu tử này đường vừa mới bắt đầu. Tiếp xúc đến tiên chủ giới. Hắn sẽ đối mặt rất cường đại đầu bếp. Minh Vương ngươi a nghe xong, nhất thời híp mắt, nhìn xéo lấy cẩu gia. Ngươi cái này chó ghẻ, làm tốt giống ngươi đi qua tiên chủ giới một dạng. Chấm ngoặc kép, cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt lay lấy chính mình lông chó. Ngươi đoán đúng, cẩu gia ta còn thực sự liền đi qua chỗ kia tản bộ một vòng. Minh Vương ngươi a nhất thời ngẩn ngơ, về sau cũng là tiêu tan. Dù sao cái này chó ghẻ thân phận không tầm thường. Đi qua tiên chủ giới cũng thuộc về bình thường. Minh Vương ngươi a nhất thời có chút hâm mộ. Tiên chủ giới xem như mỗi cái vị diện đỉnh cấp đầu bếp hội tụ chi địa. khẳng định có rất nhiều ăn ngon. Nếu như mình cũng có thể qua một lần, thật là tốt biết bao a. Không chừng có một đống lớn lạt điều ăn. Hồi lâu, thiên địa linh khí hướng tới bình tĩnh, bước mới chậm rãi địa mở mắt ra. Tựa hồ có vạn vật trong mắt hắn tiêu tan. Hắn chung quy là chưa từng nhóm lửa thần hỏa. Dù sao hắn không có tiến hành thần linh cảnh khảo hạch. Ông, một trận huyền ảo ba động khuếch tán. Này một mực bao phủ trong lòng đất lối vào năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Ngồi trong lòng đất cửa vào một đám người nhất thời mở mắt ra. Đều là nhìn về phía này lối vào. Chỗ ấy, có hai bóng người chậm rãi từ đó đi ra. Đi ra, rốt cục đi ra. Xú tiểu tử, đem lão phu cơ duyên giao ra. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, như điên hướng phía bộ phương xông lại. Từ khi bị khu trục ra nhà bếp, cả người hắn liền nôn nóng bất an. Hắn siêu thoát, hắn cơ duyên, phảng phất hết thảy đều là tại bị khu trục một khắc này không có duyên với hắn. Hắn thụ không loại này ủy khuất. Bộ phương cau mày, nhàn nhạt nhìn lấy lão giả này. Minh vương ngươi a bả vai hơi dựng ngược lên. Sau một khắc, giơ tay lên, cong ngón búng ra, vô pháp tránh né gảy tại lão giả trên ót. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, lão giả kia thân hình nhất thời bay ngược mà ra, oanh một tiếng quẳng ở phía xa, còn trượt ra xa xưa. Tử tôn nhìn thấy minh vương ngươi a, trong lòng nhất thời giận không chỗ phát tiết. Gia hỏa này, quả nhiên cũng tới. Hắn liền nghi hoặc vì cái gì nữ nhi của hắn Tử Vân Thánh Nữ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quả nhiên là cùng tiểu tử này có quan hệ. Nghĩ đến nữ nhi của mình thế mà bị như thế một cái minh khư sinh linh cho bắt cóc. Trong lòng của hắn liền một trận thật lạnh. Ầm ầm, cự đại song quyền đập xuống đất. Nhất thời này mạnh nhất ma chủ từ dưới đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đôi mắt trừng mắt bộ phương. Cũng là ngươi này nhân loại cướp đi cơ duyên. Thu hoạch được siêu thoát. Mạnh nhất ma chủ nói ra. Thanh âm còn như lôi đình tại nổ vang. Không, chỗ này không có siêu thoát. Chấm ngoặc kép, bộ phương nghiêm túc nói. Hắn nói là sự thật. Cái này mạnh nhất ma chủ cùng thao thiết cốc cốc chủ đều là bị truyền thuyết cho lừa dối. Cái này thanh đồng trong cung điện có tiên khí. Nhưng là chỉ bất quá có một sợi tiên khí. Muốn thực hiện siêu thoát. Vẻn vẹn một sợi tiên khí là không đủ. Cho nên muốn tại thanh đồng trong cung điện siêu thoát. Cơ là không thể nào. Nói đơn giản một chút. Ma chủ cùng này thao thiết cốc cốc chủ đều bị lừa. Không có siêu thoát. Tôn không tin. Mạnh nhất ma chủ thân hình cao lớn. Băng lãnh nhìn thẳng bộ phương. Chỉ là một cái nhân loại. Căn không bị hắn để vào mắt. Nhưng là hắn xoay chuyển ánh mắt. Chính là rơi vào bộ phương bên cạnh thân cẩu gia cùng minh vương ngươi a trên thân. Hai người này, mạnh nhất ma chủ tự nhiên là nhận biết. Đôi mắt co rụt lại, có vẻ kinh hãi nổi lên. Cái này một người một chó làm sao lại xuất hiện ở chỗ này. Bộ phương chắp lấy tay nhìn lấy mạnh nhất ma chủ. Ánh mắt nhàn nhạt, mạnh nhất ma chủ cực độ không cam lòng. Hắn thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau buồn bực thanh âm vang vọng mà lên. Tôn chờ đợi vạn năm cơ duyên. Một mình ngươi loại mơ tưởng dễ dàng như vậy lấy đi. Tôn sẽ còn trở về. Mạnh nhất ma chủ hừ một tiếng. Về sau, thân hình chính là nhất truyền. Hướng phía thanh đồng cung đi ra ngoài điện. Một trận oanh minh vang vọng. Mạnh nhất ma chủ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bộ phương thở ra một hơi. Mặt không biểu tình. Hắn liếc nhìn cái này thanh đồng cung điện liếc một chút. Cùng trong cung điện những người khác liếc một chút. Cũng là hướng phía bên ngoài đi đến. Xà nhân đại thành. Sở hữu xà nhân đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu. Trong mắt bọn họ tràn đầy tràn ngập. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Bọn họ xà nhân đại thành. Toàn bộ thành trì đều là bao phủ tại đầy trời lưu chuyển tinh quang bên trong. Những này tinh quang như nước chảy. Tựa như ảo mộng, lời xà nhân quan sát những này tinh quang, đều là triệt để luân hãm vào trong đó. Tinh quang lan tràn ngọn nguồn, một bóng người chậm rãi trôi nổi đứng lên, đầu đầy tóc xanh chảy tản ra tới. Mi tâm ở giữa, một điểm sáng hiển hiện. Sau một khắc, ánh sáng đột nhiên đại thịnh, trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành một đạo nối liền trời đất chùm sáng. Ầm ầm, huyễn hư linh trạch trong, nhất tôn đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ đột nhiên xông ra. Khủng bố che trời minh khí cuồn cuộn tán đi, che khuất bầu trời. Đạo này thân ảnh to lớn đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Giang hai tay ra, hô hấp lấy không khí mới mẻ. Trong đôi mắt nhất thời toát ra một vòng trong lòng xa chi sắc. Ta mạnh nhất ma chủ, trở về, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.